hắn mang theo ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai Tiêu Hòa. Tiêu Hòa nhẹ giọng cười trách cứ, vừa trêu đùa nhóc con kia vừa mặc mình âu yếm. Hết thảy đều tỏ ra hoàn mỹ như vậy. So với Chu Phóng đang đắm chìm trong mộng đẹp, hai kẻ ở trên giường kia có vẻ thực tế hơn. Một lớn một nhỏ rất nhanh đã uống xong một bình cháo. Nhỏ lại càng không khách khí, thừa dịp Chu Phóng còn đang nằm mơ, tiến lên kéo cái túi nhựa đựng sủi cảo đến trước mặt Tiêu Hòa. Tiêu Hòa vội vàng tiếp nhận, hắn cũng không muốn bị làm cho một thân đầy nước béo. Mở hộp đựng thức ăn nhanh ra, hai kẻ bắt đầu chia nhau xử lý sủi cảo còn âm ấm bên trong. Đừng nhìn Tiểu Tiểu Viêm nhỏ, tốc độ ăn còn nhanh hơn Tiêu Hòa, mỗi miếng một cái, ngay cả nhai cũng không nhai, toàn bộ nuốt xuống. Mày ăn chậm một chút, tao cũng đâu có tranh với mày. Tiêu Hòa vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Tiểu Viêm vẫy vẫy cái đuôi, lười nói cho hắn biết, y muốn mau chóng sự lấy lại sức mạnh, chí ít cũng phải khôi phục hình người. Thuận tiện nghiêng đầu liếc nhân loại đang dùng ánh mắt ôn nhu đến cực điểm nhìn Tiêu Hòa của y một cái. Quả nhiên là mùa xuân đã tới. Ngoại trừ động vật, ngay cả nhân loại cũng bắt đầu động dục khắp nơi. Vậy mà tên tiểu nhân hỗn đản kia còn thỉnh thoảng cười cười với người nọ. Ngao ô, Tiểu Tiểu Viêm trong cơn tức giận giống lên một tiếng với đóa hồng hạnh trèo ra ngoài tường nơi nơi câu dẫn người kia. Đáng tiếc thanh âm quá yếu, hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp gì. Nhưng mà ngược lại đánh thức luôn Chu Phóng. Đủ không? Nếu không đủ, để tôi ra mua thêm. Nói xong liền đứng dậy. Tiêu Hòa vội vàng ngăn lại. Vậy là đủ rồi. Sao có thể vẫn bắt anh Tiêu Pha như vậy được? Tôi nhớ chi phiếu của tôi hình như còn có chút tiền. Đúng rồi, có liên lạc với người nhà tôi chưa vậy? Chu Phóng vừa nghe là chính sự, cũng không tiếp tục khăng khăng. Hồi đáp, từ ngân hàng bên kia lấy được thông tin. Khách sạn anh thuê đúng là ở thị trấn Bình Hương này. Mặt khác chúng tôi cũng căn cứ vào bản photo giấy chứng minh anh đưa cho ngân hàng, tra ra quê quán của anh là thành phố N. Về phần người nhà anh, đồng sự của chúng tôi còn đang căn cứ vào giấy chứng minh để tra ra hộ khẩu của anh từ cục cảnh sát thành phố N. Tin chắc chậm nhất là sáng mai có thể có tin tức của người nhà anh. À, thế này thì biết nói gì cho tốt đây. Thật sự là cảm ơn anh. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Các anh thật sự là bạn tốt nhất của nhân dân. Có điều, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tôi không muốn để cho người nhà của tôi biết chuyện tôi bị tập kích. Sợ bọn họ lo lắng. Dù sao hiện tại cũng đã nhớ lại toàn bộ. Ngoại trừ đau đầu ra cũng không còn trở ngại gì nữa. Có được không? Tiêu Hòa bên ngoài cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng trong lòng đang kêu khổ. Nếu quả thật liên hệ với người nhà hắn, vậy có kịch hay mà xem rồi. Có lẽ hắn hẳn là nên gọi điện thoại cho bọn họ trước chăng? Không vấn đề gì. Nếu anh không muốn liên hệ với người nhà, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Chu Phóng khẽ nhíu mày. Hắn không thích loại ngữ khí xa lạ này của Tiêu Hòa. Hắn giúp Tiêu Hòa, ngoại trừ chức trách của cảnh sát ra, có lẽ càng nhiều hơn là hắn cảm thấy hứng thú với người này. Thành phố N sao? Thật đúng là trùng hợp. Nếu biết mình cũng là người thành phố N, có thể cũng cao hứng như hắn hay không? Đúng rồi, không phải đầu của anh vẫn còn đau sao? Hơn nữa anh lại mất trí nhớ. Bác sĩ nói việc này có thể nghiêm trọng mà cũng có thể không. Đề nghị anh tốt nhất là nên chụp CT đi. Chu Phóng lo lắng nói. Lúc trước bởi vì thân phận Tiêu Hòa không rõ lại không có tiền, bệnh viện không chịu làm cho hắn. Hắn vốn cũng đã nghĩ kỹ, nếu không tra ra thân phận Tiêu Hòa, hắn liền bỏ tiền giúp Tiêu Hòa kiểm tra triệt để. Chờ lát nữa tôi đi. Vậy tôi đi nói trước vài câu với bác sĩ, để ông ta sắp xếp thời gian nhanh chóng giúp anh làm. Nói xong Chu Phóng cũng không đợi Tiêu Hòa cự tuyệt liền chạy ra ngoài. Có lẽ bởi vì Chu Phóng thân là cảnh sát, lại quen biết bác sĩ, việc kiểm tra vốn hẳn là cần bỏ chút thời gian thu xếp lại được bố trí vào buổi tối hôm đó. Dưới sự sắp đặt nhiệt tình chu đáo của Chu Phóng, Tiêu Hòa bất đắc dĩ đành phải bị đẩy đi làm kiểm tra. Tiểu Tiểu Viêm thì bị lưu lại trên giường bệnh trông coi chiếc ba lô kia. Làm xong kiểm tra, thật vất vả mới tiễn được Chu Phóng đang lưu luyến không rời. Tiêu Hòa trở lại phòng bệnh lập tức thu dọn đồ đạc, ôm lấy Tiểu Tiểu Viêm đi tới nơi thu phí thanh toán tiền, đồng thời để lại cho Chu Phóng một tờ giấy. Hắn cũng không hề lo lắng việc hắn vội vàng rời đi liệu có khiến cho cảnh sát hoài nghi hay không, dù sao sau này cũng không còn cơ hội gặp mặt nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44 ra khỏi bệnh viện, Tiêu Hòa đứng ở trước một cửa hàng nhỏ, nhìn chiếc thẻ điện thoại công cộng nhô ra từ cánh cửa, suy nghĩ nửa ngày. Tuy rằng hắn để lại một tờ giấy, cho dù Chu Phóng có gọi điện thoại đến nhà hắn cũng sẽ không nói gì nhiều, nhưng để tránh cho người nhà nghĩ ngợi lung tung dẫn tới phiền phức không cần thiết, có lẽ nên làm biện pháp dự phòng đi. Tôi muốn gọi điện thoại đường dài, tự quay số đi, nhớ thêm không vào trước số điện thoại. Chủ cửa hàng thuận miệng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tivi trong quầy. Tiêu Hòa cầm lấy điện thoại, dừng trong chốc lát, ấn xuống một chuỗi dãy số. Chuông điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng đã bị người bắt máy. Alo, ai đấy? Cha, là con. Tiểu Hòa, đúng là Tiểu Hòa. Con hiện tại ở nơi nào? Tại sao lại vô thanh vô tức bỏ đi như vậy? Cha nghe người trong công ty con nói con cũng không từ chức. Vi dân còn đang tìm con đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là con không có phạm tội. Cha đừng suy nghĩ nhiều. Tiêu Hòa cố gắng tìm kiếm một tia kích động cùng tưởng niệm từ trong giọng nói của đối phương. Thế nhưng hắn lại chỉ nghe được lo lắng cùng kinh hoàng. Quả nhiên là người một nhà, đều ích kỷ đến ghê hồn. Vậy tại sao con? Mệt mỏi mà thôi. Con muốn thay đổi một hoàn cảnh sống khác. Cha, con có chuyện cần nói. Mấy ngày nay nếu có cảnh sát gọi điện thoại về nhà hỏi con, mọi người hãy nói lâu rồi chưa liên lạc. Còn chuyện của con mọi người cứ mặc kệ. Con nói con không làm chuyện xấu, vậy tại sao lại có cảnh sát gọi điện thoại về nhà? Có phải con ở bên ngoài gây chuyện gì rồi hay không? Cha đã nói rồi, làm việc gì cũng đừng có liên lụy tới người nhà. Cha, con biết rồi. Con không có làm chuyện xấu, chỉ là đi chơi bị cướp đập vào đầu, nhất thời chấn động não mất trí nhớ. Cảnh sát căn cứ vào giấy chứng minh của con cha về đến nhà. Có điều con hiện tại đã tốt rồi, cũng nhớ lại được mọi chuyện, mọi người cũng không cần phải tới. Con bảo cha nói với cảnh sát như vậy, cũng là bớt chuyện cho mọi người mà thôi. À, vậy sao? Con nói con bị kẻ cướp đập vào đầu, vậy hiện tại khỏe chưa? Vâng, không có việc gì. Hai người không ai nói lời nào. Cha, nếu không có việc gì thì cứ như vậy đi. Mọi người bảo trọng thân thể, giúp con hỏi thăm vi dân. Vậy nha, tạm biệt. Chờ một chút, mẹ con có chuyện cần nói. Tiêu Hòa muốn cúp điện thoại, nhưng mà đối diện đã truyền đến tiếng nói của mẹ hắn. Tiểu Hòa, sao lâu như vậy con không điện về nhà? Hiện tại con đang ở đâu? Chừng nào thì trở về? Con ở bên ngoài có việc, có lẽ phải qua một thời gian nữa mới về được. Con đã lớn rồi, chuyện của con mẹ cũng không muốn quản nhiều. Chẳng qua có chuyện mẹ cần hỏi con. Chuyện gì? Tiêu Hòa đặt Tiểu Tiểu Viêm lên trên quầy, dùng ngón tay trêu đùa. Tâm tình Tiểu Tiểu Viêm dường như không tệ, trong chốc lát dùng móng vuốt vỗ vỗ hắn, trong chốc lát lại dùng răng cắn, hoàn toàn coi ngón tay của hắn thành đồ chơi. Chính là nhà cùng xe con đem cho vi dân. Tiêu Hòa vừa nghe, lông mày liền nhíu lại. Cho dù quan hệ của con với vi dân có tốt thế nào, đó cũng là người ngoài. Đang yên đang lành con đem cái nhà trị giá hơn 100 vạn cứ như vậy đưa cho người ta. Còn tặng kèm một chiếc xe giá trị 20 vạn. Con có biết nhà kia tăng giá, so với thời điểm con mua cũng đã tăng hơn 4.000 tệ một mét vuông. Hơn 100 mét vuông, giá hiện tại chính là 200 vạn. Nếu không phải em trai của con nói với mẹ, mẹ cũng không biết con lại ném tiền ra ngoài như vậy. Nếu thừa tiền thì cho em con đi, Lý Vi Dân cũng không phải là không có nhà. Em trai con sắp kết hôn cần phòng ở, hiện tại nhà quý như vậy, con có tại sao lại không để cho thằng bé? Mẹ, con có cách làm của con. Hơn nữa không phải con đã để lại cổ phiếu cho Tiểu Lôi sao? Hai chi cổ phiếu kia cũng không tệ, con đã chú ý qua, năm nay chúng nó đều tăng giá, Tiểu Lôi nếu không có tiền mua nhà, bảo nó bán cổ phiếu đi là được. Đó là hai việc khác nhau. Con cho Tiểu Lôi, đó là con làm anh thì phải thương em, nhưng con cho Lý Vi Dân thì tính là cái gì? Con coi người nó như chi kỷ, mẹ thấy người ta chắc gì đã coi con như vậy. Xe cùng nhà kia đều không phải của nó, em con tìm nó đòi lại, nó trả xe cho em con, nhà thì nói gì cũng không chịu đưa, còn nói rất xuôi tai, cái gì mà nhà này phải đợi con trở về trả lại cho con. Hừ, mẹ thấy, nó căn bản là không có ý định trả, nếu không, ngày mai con trở về, mẹ xem nó có chịu trả lại nhà cho con không. Mẹ, các người sao lại để cho Tiểu Lôi đi tìm Vi Dân đòi phòng đòi xe? Các người, chúng ta làm sao? Không nên đòi chắc. Kia rõ ràng chính là tài sản của Tiêu gia. Mẹ, đây không phải là tài sản của Tiêu gia, là tài sản của con. Con muốn đưa ai thì đưa. Các người đừng có tìm Vi Dân gây phiền toái nữa. Chẳng lẽ con không phải họ Tiêu chắc? Cha nó nghe xem, này là cái giọng điệu gì chứ? Đứa nhỏ này muốn đem tôi tức chết có phải hay không? Ai? Bị nó chọc cho một trận này, tôi lập tức có thể tăng huyết áp mất. Mẹ, Tiêu Hòa nén giận nói, con năm đó đầu tư cổ phiếu thiếu Vi Dân 200 vạn, đây chẳng qua là trả lại mà thôi. Cái gì? Con thiếu nó 200 vạn? Con điên à? Sao lại nợ nhiều tiền như thế? Lý Vi Dân đào đâu ra nhiều tiền cho con mượn như vậy? Mẹ, người ta có tiền đó là chuyện nhà người ta, con nợ tiền người ta cũng là sự thật. Vi Dân nể mặt con nên Tiểu Lôi đi đòi xe cậu ấy cũng ngại không thể không đưa. Có điều phòng ở các người ngàn vạn lần đừng có đi đòi nữa, trừ phi các người chịu bỏ ra 200 vạn mua lại căn nhà kia. Tiêu Hòa thuận miệng nói, hắn rất hiểu biết người nhà hắn. Vừa nghe hắn nợ tiền người ta, tuyệt đối sẽ không đi theo người nọ chứng thực. Bởi vì bọn họ sợ món nợ kia sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ. Quả nhiên, bà Tiêu vừa nghe Tiêu Hòa thiếu nhiều tiền như thế, im bặt không lên tiếng. Mẹ, cứ như vậy đi. Mẹ cùng cha chú ý bảo trọng thân thể. Đợi một chút. Con ở bên ngoài làm cái vậy? Để lại cho cha mẹ chút tiền thế coi như xong chuyện sao? Chừng nào thì con trở về? Chỗ tiền kia còn chưa đủ sao? Tiêu Hòa có chút bất đắc dĩ. Có lẽ là thiên tính đi. Người một nhà kẻ nào kẻ nấy cũng đều tham lam. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, cố ý đè thấp thanh âm mang theo ba phần phiền não nói, mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, tóm lại có người hãm hại con, làm cho con nợ người khác không ít tiền, gần 1.000 vạn, lúc ấy con rời đi chính là vì không để cho bọn họ tìm được mọi người, khi đó, tiền trong tay con, cho dù bán nhà đi cũng chưa tới một nửa chỗ kia, dứt khoát để cho mọi người luôn. Con hiện tại ở bên ngoài điều tra việc này, chỉ cần để cho con tìm được kẻ hãm hại, nói không chừng có thể xóa bỏ toàn bộ món nợ này. Đầu kia điện thoại truyền đến một hồi trầm lặng thật dài, nửa ngày mới nghe bà Tiêu mở miệng nói, vậy chủ nợ của con liệu có tìm tới nhà không? Em trai con sắp kết hôn. Tiêu Hòa trở mình xem thường, nhà bọn họ thiên vị khá là rõ ràng. Không biết, những người đó tương đối thức thời, oan có đầu nợ có chủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm mọi người gây phiền phức. Mẹ bảo Tiểu Lôi cứ an tâm mà kết hôn, tốt nhất là như thế. Phiền toái của con tự mình giải quyết, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có đem về nhà. Mẹ với cha con cũng không có biện pháp giúp con được nhiều tiền như vậy. Đúng rồi, em con kết hôn, con làm anh chẳng lẽ không có ý định đưa chút tiền biếu? Tiêu Hòa ngửa mặt lên trời im lặng nở nụ cười. Mẹ, đừng nói đưa tiền biếu, lần này gọi điện thoại về, con chính là muốn xin mẹ gửi cho con ít tiền, khoảng chừng 5-6 vạn là được. 5-6 vạn, con cần nhiều tiền như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ nào có nhiều tiền mặt như vậy, em con sắp kết hôn. Được rồi, vậy mẹ cùng cha thương lượng một chút. 2 ngày nữa con tiếp tục gọi điện thoại cho mọi người. Nói xong, Tiêu Hòa cúp máy. Hắn nghĩ, chỉ sợ mẹ hắn không bao giờ hy vọng hắn gọi điện thoại về nhà nữa cho mà xem. Nói không chừng 2 ngày nữa hắn thật sự gọi điện về, nghe được chính là tin tức bà nằm viện. Thanh toán tiền điện thoại, Tiêu Hòa ôm lấy Tiểu Tiểu Viêm, chọc chọc cái mũi của nó nói, nè, hiện tại hai người chúng ta sống dựa vào nhau, mày có thể đừng có bắt nạt tao nữa được không? Những lời này mới ra khỏi miệng, Tiêu Hòa liền hối hận. May mắn Tiểu Tiểu Viêm dường như coi những lời này của hắn như một câu nói đùa, bộ dạng không có để ở trong lòng. Tiêu Hòa lúc này mới yên tâm, thần sắc trên mặt cũng trở nên tự nhiên rất nhiều. Lập tức rời khỏi cửa hàng đi về phía nhà ga. Trong bóng tối có thứ gì đó đang chuyển động. Lúc đầu Tiêu Hòa không chú ý, đi chưa được hai bước đột nhiên dừng lại. Phía trước hắn chừng nửa mét, một con chuột đen to lớn bóng nhảy vừa vặn ngăn trở đường đi của hắn. Con chuột rất béo, thoạt nhìn gần bằng một con mèo nhỏ. Tiêu Hòa kinh ngạc thán phục, thuận tiện liếc Tiểu Tiểu Viêm trong lòng một cái. Gần như to không kém nhóc con này. Nhân loại, bạn của bạn ta bảo ta chuyển lời. Một bán thú nhân kêu Khâu Phương ngồi trên xe khách đi về hướng thành phố S. Con chuột to đùng thoạt nhìn rất oai phong dũng mãnh lại có vẻ vô cùng nhát gan. Vừa nói chuyện vừa lui về phía sau. Sau khi truyền đạt xong tin tức, lập tức lùi vào trong cống thoát nước. Tiêu Hòa nghe không hiểu con chuột đang nói cái gì, nhưng khoảng thời gian lưu lạc này đã cho hắn biết trời cao biển rộng bao la không thiếu thứ lạ. Con chuột chặn đường cũng không phải nó buồn chán muốn tự sát. Cúi đầu nhìn về phía yêu nghiệt trong lòng, này, mày có biết con chuột vừa rồi chi chi nửa ngày là muốn nói gì không? Thành phố S sao? Tiểu Tiểu Viêm cong lưng, nhe nhe răng nanh nho nhỏ sắc nhọn. Y nhất định sẽ làm cho tên bán thú nhân kia trả giá đắt. Chúng ta đi thành phố S. Tiêu Hòa nhíu mày, có chút không quen một đạo thanh âm trực tiếp xuất hiện trong đầu. Tiểu Viêm, là mày đang nói chuyện. Tiểu Tiểu Viêm ngụp xuống, mặc cho Tiêu Hòa nắm y lay tới lay lui nghiêm hình bức cung như thế nào, vẫn không chịu mở miệng. Rất ít người chờ xe, có lẽ do đang là ban đêm, cũng có thể do nơi này chỉ là một trạm nhỏ. Bọn họ đợi 4 tiếng đồng hồ mới ngồi được lên xe lửa đi về phía thành phố S. Mày nói được, tại sao trước kia chưa từng nói với tao? Lần chúng ta thoát hiểm 2 ngày trước kia không tính. Nè, tao đang hỏi mày đó. Tiêu Hòa túm lấy hộp cơm vừa mới mua, hạ giọng phẫn nộ chừng Tiểu Tiểu Viêm đang cắm đầu vào giữa một đống đồ ăn lớn hùng hục nhai nhai. Mân Côi dựa nghiêng vào chiếc giường không người đối diện, đang xuất thần nhìn cái bóng của mình bên cửa sổ. Một chiếc bàn nhỏ kẹp giữa hai cái giường đối lập nhau, Tiểu Tiểu Viêm lúc này đang ở trên bàn. Trên toa điều hòa của tàu chậm ban đêm đều sẽ một cỗ hỗn hợp các loại mùi vị khó ngửi trôi nổi, mà một đống thức ăn lớn càng làm cho mùi lạ trong xe trở nên nồng đậm. Nếu là Tiêu Hòa lúc trước, hắn nhất định không thể chịu đựng được cái loại mùi này. Nhưng bây giờ, con người sẽ biết thích ứng hoàn cảnh mà thay đổi. Tiểu Tiểu Viêm nhìn hộp cơm bị đoạt, rất dứt khoát thay đổi một loại đồ ăn khác. Tiêu Hòa lại vươn tay túm lấy. Tiểu Tiểu Viêm rất mất hứng ngẩng đầu. Không có con giá thú nào thời điểm ăn cơm bị ngắt ngang mà lại có tâm tình tốt cả. Đây là Tiêu Hòa, nếu đổi lại là người khác, ngay lần đầu đoạt đồ ăn của y thì y đã tấn công rồi. Ngươi có biết ta hiện tại nói câu nào cũng rất mệt hay không? Hơn nữa còn phải khống chế không thương tổn ngươi. Tiêu Hòa không rõ yêu nghiệt này vừa rồi có phải trở mình xem thường hắn hay không? Quên đi, không muốn nói thôi vậy. Giả bộ thần bí cái gì, nhàm chán. Tiêu Hòa không muốn thừa nhận kỳ thật hắn chỉ là muốn tìm một Tiểu Viêm kín miệng, ngoan ngoãn và vẫn luôn bị hắn coi là hổ tử để tâm sự. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nghẹn quá lâu khiến cho hắn không nói là khó chịu, nhưng hổ tử trước mắt đã không còn là hổ tử mà hắn đã từng biết. Hắn không muốn nhìn thấy sự chế nhạo và đồng tình trong mắt Tiểu Viêm, cũng không muốn tiếp tục bại lộ phần yếu đuối nhất ra cho ai. Nếu hổ tử chính là hổ tử thì tốt biết bao. Tiêu Hòa nhìn mặt bên của chính mình phản chiếu từ cửa sổ xe, yên lặng không nói gì. Thấy Tiêu Hòa không dây dưa nữa, Tiểu Tiểu Viêm cũng vui vẻ vùi đầu vào ăn tiếp. Y muốn nhanh chóng khôi phục. Phương pháp khả thi trước mắt dường như ngoại trừ ngủ ra cũng chỉ có ăn và ăn. Tuy rằng bất đắc dĩ, có điều y cũng không ghét dựa vào thực vật để bổ sung năng lượng. Mân Côi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Hòa trong cửa sổ, đột nhiên cảm giác được người bên cửa sổ thoạt nhìn lại xa lạ đến thế. Đây không giống biểu cảm của cái người tự xưng là gia trưởng của bọn nó. Người kia không phải là cái dạng này. Mân Côi cũng nói không rõ tại sao nó muốn thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn về phía người thật đối diện. Vừa khéo Tiêu Hòa cảm ứng được ánh nhìn, xoay mặt cười cười với nó. Mân cô nhìn thế nào cũng thấy khuôn mặt tươi cười của người này giống như không có ý tốt với nó. Có điều đây mới là bộ dạng chân chính của người này, không phải sao? Mân cô nha. Mân cô cả kinh, lập tức cảnh giác toàn phần. Mày có từng dùng qua máy tính chưa? Chưa. Mân cô ồm ồm đáp. Tao cảm thấy năng lực của mày rất đặc biệt. Mày có thể điều khiển được dòng điện đúng không? Có thể. Mân cô kiêu ngạo mà trả lời. Tốt lắm. Tiêu Hòa cười hiền từ. Mân cô, tao nghĩ mày nhất định rất hy vọng chính mình trở thành người bác học nhất trên thế giới này đúng hay không? Mân cô cảnh giác nhìn về phía hắn. Tiêu Hòa cũng không nói gì nữa. Hắn đã nghĩ đến phương pháp khai thác Mân cô như thế nào. Cho dù không thể thành công cũng không sao cả. Thử một chút thôi. Nếu thành công, hắn không phải có thể có được một siêu cấp máy tính hay sao? Lúc này Tiêu Hòa hoàn toàn thật không ngờ Mân Côi có được năng lực siêu cấp máy tính sau này gây ra bao nhiêu phiền phức. Có điều đây cũng là chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. Xác nhận là anh ta. Đúng vậy, con vật nhỏ anh ta ôm trong ngực giống hệt như Lý giáo sư miêu tả. Chuyện gì? Người nọ là ai? Tại sao lại phải điều động người tổ e? Tôi không cảm giác được chỗ nào khác thường từ trên thân người kia. Nhìn thế nào cũng chỉ là một gã người thường. Hành động lần này là Lý giáo sư cùng cấp trên trực tiếp đưa ra. Mặc kệ đối phương là ai, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Lão đại, người nó có phải là người sống sót trên chiếc xe kia không? Hỏi gì mà nhiều vậy? Mau theo dõi anh ta đi, đừng có rút dây động rừng. Chúng ta lập tức đuổi tới. Người trẻ tuổi không dám hỏi nhiều hơn nữa, thu hồi di động. Giống đại đa số người làm thuê mua vé đứng, đi tới hành lang men theo góc tường ngồi xuống, tai đeo ống nghe điện thoại. Lại nói tiêm đầu một đường theo dõi Khâu Phương. Sau khi xác định Khâu Phương mua vé ô tô chạy về phía thành phố S, lập tức liên hệ đồng loại phụ cận giúp nó truyền lại tin tức cho Tiêu Hòa. Khâu Phương xuống xe đi thẳng tới trường học của Trần Đình. Số lượng kim cương tuy rằng không đủ, nhưng 20 viên trên tay này cũng đủ để hắn mang Trần Đình đi khám bệnh. Cho dù không sang Mỹ được, chạy loanh quanh trong các bệnh viện lớn, nói không chừng có thể gặp được bác sĩ ngoại khoa y thuật giỏi cũng nên. Tìm gã họ Đỗ đổi tiền, đó là chuyện đứa ngốc mới đi làm. Có trời mới biết người nó có thể thật sự cho hắn 300 vạn hay không. Hơn nữa hắn cũng không đem về được toàn bộ kim cương. Kết quả bạn học cùng ký túc xá của Trần Đình nói cho Khâu Phương biết, Trần Đình đã 2 ngày không tới trường học. Vậy các người có biết cậu ta có khả năng đi đâu không? Không biết. Thầy cô giáo cũng không biết. Còn nói Trần Đình nếu không đến trường học giải thích, sẽ xử lý như trốn học. Một học sinh trả lời, tên kia đi đâu vậy? Khâu Phương không nghĩ ra được. Người nọ không có nhà, cũng không có chỗ đặt chân khác. Trừ bỏ ký túc xá trường học, cậu ta còn có thể đi nơi nào? Hơn nữa Trần Đình đã lớp 11, sắp lên 12, không phải diện được chiêu sinh đặc biệt, làm sao có thể vô cớ trốn học 2 ngày? Mắt thấy hỏi không ra cái gì, Khâu Phương chỉ có thể xoay người rời khỏi ký túc xá của Trần Đình. Chờ một chút, anh có phải tên là Khâu Phương? Một gã học sinh đang nằm ở giường trên đọc sách đột nhiên vén màn lên nhô đầu ra hỏi. Đúng vậy, chính là tôi. Khâu Phương nhanh chóng quay đầu lại. Ngại quá, vừa rồi tôi không biết anh. 2 ngày trước có người tới, nói là nếu có một thanh niên kêu Khâu Phương tìm Trần Đình thì sẽ giao lại bức thư này cho người đó. Nói xong rút ra một phong thư có bì thư bằng da trâu. Khâu Phương vội vàng đi tới tiếp nhận thư tín. Không nghĩ tới trong khó khăn lại thấy hy vọng. Có điều tại sao không phải tin tức Trần Đình lưu cho hắn mà là người khác? Khâu Phương vốn đang rất hưng phấn cầm lấy thư tín, trong lòng chợt run lên, vừa đi vừa mở phong thư ra. Trong phong thư chỉ có một tờ giấy ghi chép, trên giấy viết một câu, Trần Đình ở công ty của tôi làm khách, hoan nghênh đến đây thăm hỏi. Hắn quả nhiên lại liên lụy tới Trần Đình. Khâu Phương phẫn nộ đến cực điểm, co chân chạy càng nhanh. Lúc lao ra khỏi trường học của Trần Đình thì rất nhiều người chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua trước mặt, ngay cả thân hình Khâu Phương cũng không thấy rõ ràng. Tiêm đầu vừa thấy người này chạy như điên, cũng đành phải huy động bốn cái vuốt nhỏ xíu liều mạng chạy theo, có lúc cũng không thể không khiến người ta trông thấy bộ dạng của nó. Sau đó chợt nghe dọc theo đường đi nơi nơi đều có người kêu lên, con chuột, hoa a, có con chuột. May mắn Khâu Phương chạy một lúc cũng dần dần tỉnh táo lại, đây là nội thành, cũng không phải là nơi hắn có thể tùy tiện biến thân, còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Khâu Phương chạy chậm lại, tay nắm phong thư nghĩ tới nghĩ lui, là người trong công ty CED bắt Trần Đình đi, hay là gã họ Đỗ giở trò quỷ. Cho dù như thế nào, hắn đều phải đi gặp Đỗ Vệ một phen. Tiêm đầu ở phía sau thở dốc, người này cuối cùng cũng chậm lại. Chạy chết thiếu gia ta. Mọi người nhìn kìa, con chuột, mau tìm thứ gì đập chết nó. Tiêm đầu vừa nghe, còn chưa kịp nghỉ ngơi, co cẳng bỏ chạy. Cố tình chung quanh không chỗ che chắn, ngay cả cống ngầm cũng cách xa hơn 100 mét. Tiêm đầu muốn lùi về phía cửa hàng ven đường, kết quả người ta đã cầm chổi trong tay đợi nó. Bất đắc dĩ đành phải chạy trốn về phía trước. Nhanh lên, nó ở đằng kia, mau giết chết nó. Tiêm đầu nhanh chóng phanh lại, quay đầu liền thay đổi phương hướng khác. Để coi mày chạy đi đâu, đánh chết mày. Cây chổi khổng lồ hạ xuống, tiêm đầu bị dọa liều mạng chạy về phía trước. Nhất thời hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp trèo lên trên đùi người thanh niên phía trước. Hoa a, con chuột bò lên trên người. Khâu Phương từ lúc tiêm đầu trèo lên đùi hắn cũng cảm giác được. Vừa cúi đầu, con chuột kia đã leo đến cánh tay của hắn. Chi chi, cứu tôi, cứu tôi. Tôi không muốn chết a. Khâu Phương nhíu mày, con chuột này. Chàng trai, mau hất nó xuống dưới. Khâu Phương do dự một chút. Con chuột này dùng chi sau đứng ở trên cổ tay hắn. Chi trước đan vào nhau giống người. Đúng là đang chắp tay thi lễ với hắn. Nhìn kỹ, con chuột này dường như rất sốt ruột, cảm giác như là đang cầu xin hắn cái gì. Nếu không phải mình đã xảy ra biến dị, Khâu Phương tuyệt đối sẽ không chú ý tới hành vi khác thường của một con chuột. Nhưng mà hắn hiện tại đã biết trên đời này không gì là không thể, như vậy có một con chuột rất có thể đã thành tinh cũng không có gì kỳ quái. Nhìn người dân khu thương mại xung quanh đang nhiệt tình tăng vọt chuẩn bị diệt chuột, Khâu Phương bước nhanh hơn. Tiểu Tiểu Viêm ngồi xổm trên vai Tiêu Hòa, hơi ghé vào trên cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Đầu Tiêu Hòa dựa vào cửa sổ thủy tinh, mở to hai mắt phân tích thứ xẹt qua bên ngoài là đèn trên cầu hay đèn đường. Còn có 6 giờ nữa trời sáng, hừng đông là tới thành phố S. Nhìn xem cái kia là núi hay là công trình kiến trúc. Núi, quốc lộ này xây không tệ, tục ngữ nói nếu muốn giàu trước tiên phải sửa đường. Cái chỗ này sau này phát triển nhất định sẽ không tồi. Chúng ta có nên tới đây đầu tư mua nhà không? Nơi này là chỗ nào? Hai thần giả du ngủ không được cứ như vậy dựa vào cửa sổ mỗi người một câu, ngược lại cũng hòa thuận vui vẻ. Tốc độ xe lửa chậm dần, lại tới một trạm nhỏ nữa. Tiêu Hòa nắm mông Tiểu Tiểu Viêm, ý bảo cửa xe sắp mở. Người lên xe không nhiều lắm. Cánh cửa nơi bọn họ dựa vào cũng không có người đi lên. Ngừng ước chừng 5 phút đồng hồ, xe lửa lại chuyển động. Người anh em, cho xin ít lửa. Thần giả du ngủ không được không chỉ có một kẻ. Xe lửa chuyển động không được bao lâu, nơi cửa xe coi như vắng vẻ này liên tiếp xuất hiện kẻ nghiện thuốc qua lại. Ngại quá, tôi không hút thuốc. Đối phương tiếc nuối nhún nhún vai, khẽ dựa lưng vào cánh cửa, hạ giọng bắt chuyện với Tiêu Hòa. Không hút thuốc là tốt, vợ tôi cũng không cho tôi hút thuốc, nhưng mà nhịn không nổi. Đúng vậy, tôi có một người bạn cũng nghiện nặng. Tiêu Hòa tùy ý liếc mắt một cái đánh giá đối phương, thoạt nhìn là một gã thanh niên rất sạch sẽ, kiểu tóc cũng tương tự hắn, thân hình có hơi gầy, đèn tối nên nhìn không rõ lắm, ngó qua chỉ có thể nhìn ra bộ dạng đối phương cũng tạm được. Anh là người ở đâu? Giọng nói nghe có vẻ không giống người nơi này. Tôi là người thành phố Y. Ngón tay thanh niên chơi đùa khói thuốc, tiếp tục bắt chuyện. Tôi là người thành phố N. Ra ngoài du ngoạn một chút. Cậu tới thành phố S. Tiêu Hòa lại liếc người này một cái. Hắn cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, giống như đã gặp qua tại nơi nào đó. Tôi làm thuê ở chỗ ấy. Anh cũng tới thành phố S. hai người cứ như vậy câu được câu trăng tán gẫu. Tiểu Tiểu Viêm lướt qua thanh niên, cảm thấy không có gì uy hiếp, chui vào trong lòng Tiêu Hòa, xoay xoay mông lắc lắc cái đuôi vùi đầu vào ngủ. Y muốn dưỡng đủ tinh thần mau chóng khôi phục nguyên trạng. Anh nuôi mèo hay là mua trên đường? Nuôi trong nhà, tôi đi rồi không ai chăm sóc nó, liền mang nó theo cùng. Vậy à, mang mèo theo cùng nhau du lịch. Anh không sợ một khi không chú ý khiến cho nó chạy mất sao? Sẽ không, hổ tử nhà chúng tôi biết đường cũng như phân biệt được người. Nó đây là mèo hay là chó vậy? Thanh niên nở nụ cười, đồng thời vươn tay, tôi họ Vương, gọi tôi Tiểu Vương là được. Tiêu, Tiêu trong chữ đầu của cây trúc. Tiêu Hòa cũng cười đưa tay ra bắt. Thật thật giả giả, hai người thiên mã hành không hàn huyên hơn nửa canh giờ từ nghề nghiệp đến phong tục các nơi. Tiểu Vương nhìn nhìn di động, nói còn có chút thời gian muốn trở về nghỉ ngơi, rời đi trước. Tiêu Hòa sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng người trẻ tuổi như nghĩ tới cái gì. Tiểu Tiểu Viêm ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Hòa giống như lẩm bẩm mà nói. Nhân viên cứu hộ. Đúng vậy, thảo nào giống như đã gặp qua người này. Nhưng sao cậu ta lại nói mình đến thành phố S làm công? Liệu có phải ta nhìn lầm rồi chăng? Ngẫm lại có lẽ chỉ do chính mình đang nghi, nhìn thời gian không còn sớm, cũng quyết định quay về giường nằm ngủ. Lặng lẽ bước tới bên giường của mình, Mân Côi dựa lưng vào tường ngồi ở bên cạnh ba lô, cũng không biết là ngủ hay vẫn còn tỉnh táo. Tiêu Hòa đặt Tiểu Tiểu Viêm lên giường, thuận tay đắp chăn cho y, thấp giọng nói một câu, tôi đi WC đã, cậu ngủ trước đi. 10 phút trôi qua, trong toa xe thỉnh thoảng có người đi tới, nhưng không thấy thân ảnh Tiêu Hòa. Viêm Chuyên chui đầu ra từ trong chăn, nghĩ thầm tên kia có phải lại đi thông đồng với ai rồi hay không. 20 phút trôi qua, xe lửa lại giảm tốc độ. Viêm Chuyên vừa nói với chính mình y mới không phải lo lắng cho tên tiểu nhân âm hiểm kia, y chỉ là ngủ không được nên đi dạo mà thôi, vừa cấp tốc nhảy xuống phi về hướng Tiêu Hòa vừa đi. Viêm Chuyên không biết, y vừa động, phía sau lập tức có người đuổi kịp, oai cửa WC đẩy một cái là mở, truyền đến một cỗ mùi thối khó ngửi. Viêm Chuyên ló đầu nhìn một cái, lập tức chuyển hướng WC đối diện. 2 phút sau cửa nhà cầu mở, một bà bác đi ra. Viêm Chuyên lập tức chạy tới khoang xe lửa tiếp theo, không bài trừ khả năng vừa rồi Tiêu Hòa nhìn thấy hai cái WC đều có người, nên không thể không lựa chọn tới một khoang xe lửa khác đi nhờ. Mùi vị của Tiêu Hòa cũng rõ ràng truyền đến từ phía trước. Viêm Chuyên bỗng nhiên xoay người lại, kẻ theo dõi lập tức trốn vào góc chết. Nhìn thấy một loạt hành vi không giống động vật cấp thấp của Viêm Chuyên, gã đàn ông lấy đi động ra, cúi đầu nói, lập tức mang hàng lớn xuống xe, hàng nhỏ tăng giá. Viêm Chuyên quay đầu lại, có người đang theo dõi y. Ai? Tiểu nhân gặp nguy hiểm. Viêm Chuyên trong nháy mắt phát huy 6 giác quan tới mức cao nhất. Y nhất định phải tìm được Tiêu Hòa trước khi xe lửa dừng lại. Khoang xe lửa này chỉ có một WC, không có ai. Xe lửa sắp ngừng, đèn đỏ trong WC đều sáng lên không cho người tiếp tục tiến vào. Một gã trung niên phía đối diện nửa đêm đi ra lấy nước nóng trong lúc vô tình phát hiện Viêm Chuyên. Hai con mắt nhìn thấy nó liền bất động. Trên xe lửa ở đâu ra mèo vậy? Viêm Chuyên khinh thường liếc gã một cái, thân ảnh nháy mắt biến mất. Gã trung niên hoảng hốt thét lên, nước sôi vừa lấy cũng bị dội xuống, bỏng đến gã không ngừng vung tay. Liên tiếp tìm 4, 5 khoang xe lửa, đã sắp tới đuôi xe, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Hòa. Đến trạm, xe lửa dừng lại. Viêm Chuyên ngẩng đầu ngửi ngửi, đột nhiên dừng chân lại. Phía trước chính là khoang xe lửa thứ 16, cũng là khoang cuối cùng. Y ngửi thấy mùi vị khiến cho y cảnh giác. Lập tức thân thể phục xuống, chi sau hơi cong, hai tròng mắt tròn xoe nhìn chằm chằm toa hành khách tối đen phía trước. Hơi hơi nheo lại, cặp mắt có ánh sáng kỳ dị được đèn đêm trên tàu chiếu vào, phát ra lục quang âm u trong nháy mắt, thân hình nho nhỏ khiến cho cảm giác của người khác hoàn toàn thay đổi hẳn. Rõ ràng thân hình nhỏ như thế lại cho người ta một loại hung tàn mà chỉ có mãnh thú khổng lồ mới có giữ sức chờ thời cơ nhắm người mà cắn. Xuýt, không phát ra âm thanh, thanh niên nằm ở trên giường chợp mắt đột nhiên ngồi dậy, nhảy xuống từ giường nằm, thanh niên dựng thẳng ngón trỏ trước môi, ý bảo đồng bạn im lặng. Kỳ quái, thanh niên ở trong lòng kinh ngạc. Trong tích tắc vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được có địch nhân cường đại xuất hiện. Cái loại cảm giác uy hiếp bức bách này so với quái vật ép thế hệ mới nhất còn khiến cho hắn cảnh giác hơn. Ba gã thanh niên ngồi ở dưới giường đánh bài lập tức im bặt, cùng nhau nhìn về phía người cầm đầu chờ đợi chỉ thị. Hành động lần này bọn họ xuất động 7 người, một gã bán thú nhân có dị năng cũng là chỉ huy, 6 gã chiến sĩ đặc biệt đã trải qua cải tạo gen, không người nào dám khinh địch. Hơn nữa lại là sau khi thu được tin tức, một trong các mục tiêu rất có khả năng vốn sở hữu trí tuệ bậc cao. Công ty sẽ không vô duyên vô cớ phái đội quân tinh nhuệ ra, chỉ vì bắt một gã người thường cùng một con thú cưng. Vừa rồi quá trình bắt được hàng lớn thuận lợi tới mức khiến cho bọn họ giật mình, không nghĩ tới mục tiêu vậy mà thực sự chỉ là một gã người thường, một chút khí gây mê đã thu phục được hắn. Thế hàng nhỏ thì sao? Còn có thể thuận lợi như vậy chứ? Cùng lúc đó, ngay tại một cửa khác của khoang xe lửa thứ 16, hai gã thanh niên cường tráng lưng đeo hành lý, đến đỡ lấy Tiêu Hòa đang cúi đầu giống như không còn chi giác từ cánh cửa mở ra xuống xe lửa. Mới vừa xuống xe, cửa liền đóng lại, giống như là đã tính toán tốt thời gian xuống xe. Trạm không lớn, người xuống xe cũng không nhiều. Có người tò mò nhìn thoáng qua Tiêu Hòa bị nâng đỡ, một gã thanh niên đang dìu hắn xấu hổ cười cười, giải thích, ha ha, ở trên xe uống nhiều quá. Vừa nói xong, người tới gần bọn họ quả nhiên ngửi thấy được mùi rượu nồng đậm. Đúng là người trẻ tuổi, lên xe lửa còn hồ nháo như vậy. Mọi người cũng lập tức thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 Tiêu Hòa. Viêm Chuyên vẫn luôn theo dõi phía bên ngoài xe, tinh mắt thấy được Tiêu Hòa bị người bắt cóc, cũng bất chấp phía trước có vấn đề, lập tức nhào tới cửa xe đang bắt đầu đóng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn đón ở trước cửa, cửa xe ở phía sau người đó đóng lại chỉ còn một đường nhỏ. Tránh ra, Viêm Chuyên giận dữ, tay gã nâng lên, SS, khí gây mê được phun ra. Trong nháy mắt Viêm Chuyên cảm thấy trong đầu xuất hiện choáng váng bất thường, lập tức ngừng thở. Mặc dù đại đa số vũ khí của nhân loại không thể thương tổn y, nhưng đối với một số vũ khí hóa học mới phát minh ra, y còn chưa thích ứng, khả năng bị thương tổn cũng rất lớn. Cho nên y luôn luôn thực cẩn thận đối với dược vật hóa học. May mắn đây là một loại gas gây mê y đã từng thể nghiệm qua. Đối với loại khí thể này y đã sinh ra kháng tính. Đối phương nhìn mê dược cường hiệu vô dụng, phản ứng cực nhanh lập tức lấy ra một cái đèn pin từ trên người. Tay run lên, đèn pin biến dài, chọc về phía oai tay kia thì lại giật mở một chiếc lưới thoạt nhìn dị thường vững chắc. Bọn họ muốn giật điện cho y bất tỉnh. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ muốn làm cái gì? Đến bắt Tiêu Hòa hay là bắt y? Tại sao? Vì kim cương chăng? Buồn cười chính là y căn bản không sợ điện, nhưng y ghét bị đối phương chọc chúng. Tiêu Hòa đã rơi vào tay bọn họ, cũng không biết sẽ bị đưa tới chỗ nào. Nếu hiện tại y lao ra nói không chừng còn có thể kịp đuổi theo hắn. Khoản nợ này y nhớ kỹ. Viêm Chuyên buông tha cho việc chém giết nhân loại trước mặt dám khiêu chiến y, một mực nhào tới cửa sổ, muốn nấu chảy nó mở một lối đi. Mau, y nhất định phải nhanh lên. Nhưng mà địch nhân lại tưởng rằng y muốn chạy trốn, còn đang kỳ quái y tại sao lại ngốc tới mức đâm đầu vào cánh cửa đang đóng. Tới khi nhìn thấy y chỉ trong phút chốc đã nung chảy sắt thép cửa xe thành một cái lỗ nhỏ thì gã đàn ông sốt ruột. Biết chính mình một người chỉ sợ không thể đối phó với con mèo nho nhỏ trước mặt, một bên dùng đèn pin cùng lưới cản trở hành động của Viêm Chuyên, một bên phát ra tín hiệu cầu viện. Gã thanh niên đã bảo mọi người im lặng nhận được tín hiệu cầu viện của đồng bạn, lập tức giống như một con rắn, lặng yên không tiếng động trườn đến bên cạnh cửa khoang xe, một tay giơ lên ra hiệu hành động. Tình cảnh quỷ dị như thế, đồng bạn của hắn lại giống như nhìn quen rồi. Ba người lập tức mỗi người vào vị trí của mình, động tác gọn gàng sạch sẽ tựa như quân nhân đặc chủng chịu huấn luyện trường kỳ. Trên xe có người mẫn cảm đã nhận ra cái gì đó, lặng lẽ nhô đầu ra từ giường nằm. SS, trong bóng đêm có cái gì bị vặn mở, khí thể không màu không vị tràn ra ngoài. Người thò đầu ra tìm hiểu kia không hề phát giác khoát lên ven giường, cùng với những người đang trong mộng đẹp khác lâm vào trạng thái ngủ say. Không được gây rối loạn, không được kinh động tới chính quyền địa phương, không được giết chết mục tiêu, đây là nguyên tắc làm việc lần này của bọn họ. Viêm Chuyên liên tục bị cản trở, lửa giận nóng ruột, y không thể thấy gì hủy nấy, y phải bảo tồn thể lực. Nhưng đối phương hiển nhiên cho là mình sợ hắn. Giỏi lắm, ngươi dám chọc vào ta, nhân loại. Viêm Chuyên nhe răng nanh ra, nhắm ngay gã đàn ông lại dùng đèn pin chọc về phía y mà lao tới. Vì để không bại lộ sự tồn tại bộ tộc của bọn họ dẫn tới những phiền toái không cần thiết, y được nhắc nhở không thể tùy tiện sát hại nhân loại. Nhưng mà đó cũng là xây dựng trên cơ sở người không phạm ta, ta không phạm người. Bây giờ đối phương chẳng những cướp người của y đi, còn vọng tưởng vây bắt y, ngao. Bản năng Viêm Chuyên vốn là giá thù, sao có thể chịu đựng được người khác 5 lần 7 lượt khiêu khích như vậy. Dưới cơn giận, một chảo hướng về chỗ chí mạng sau gáy đối phương, mùi thịt bị nướng cháy bốc lên, gã đàn ông gần như chưa kịp phản ứng, gục đầu, dầm một cái quỳ rạp xuống, lập tức co quắp ở trên mặt đất không có động tĩnh. Người thanh niên vừa trườn đi đang quan sát thực lực của Viêm Chuyên ở trong toa xe nhìn thấy thảm kịch phát sinh không kịp ngăn cản, đôi mắt nhất thời dị biến. Lấy tốc độ cực nhanh trượt ra ngoài, đồng thời bóp cò súng gây mê nắm trong tay. Viêm Chuyên nghiêng người một cái, không kịp đề phòng, y bị đánh trúng. Không phải hỏa dược, hình như là dược vật thể lỏng nào đó. Không biết sẽ có ảnh hưởng gì đối với chính mình. Viêm Chuyên căn bản là không nhìn người đến, nhanh chóng lao về phía cánh cửa bị nấu chảy mở. Kẻ ngốc mới ở lại đối phó với địch nhân không rõ nhân số, không rõ vũ khí. Mình lại còn đang trong trạng thái ấu thu. Nếu Tiêu tiểu nhân ở đây, đã sớm gào to kêu cảnh sát hỗ trợ. Nhưng mà người tới đâu dễ dàng để cho y dễ dàng chạy trốn như vậy. Nhân viên tàu phụ trách tuần tra đang đi qua khoang xe lửa kế tiếp, tới gần nơi này. Chỗ cửa xe nho nhỏ tạo thành một không gian phong bế tạm thời. Hai cánh cửa trước sau trong cửa khoang xe bị khép lại. Trước mỗi cánh cửa đều có một thanh niên cường tráng đang đứng. Không gian nhỏ hẹp một mảnh đại loạn. Ba người mỗi người đều cầm lưới bắt giả thú cùng gậy điện trên tay. Kẻ chỉ huy đang chiến đấu với Viêm Chuyên. Sức mạnh của Viêm Chuyên còn chưa khôi phục. Một bên phải đối phó với thanh niên thực lực gần như tương đương với y hiện tại. Một bên còn phải tập trung tinh thần, ứng phó với ba gã người thường múa may gậy điện cùng lưới bắt thú về phía oai. May mắn đối phương không biết y không sợ điện, không lấy súng gây mê ra. Trước mắt chỉ có thanh niên cùng y chiến đấu là có một cây trên tay đang uy hiếp oai. Viêm Chuyên đã có thể xác định thanh niên trước mặt đang đối địch với y cũng là một gã bán thú nhân, hơn nữa rất có thể có liên quan tới loài rắn. Đáng chết, hành động của hắn chẳng những nhanh, hơn nữa cả người giống như không có xương cốt, muốn xoay thế nào thì xoay, phương hướng công kích thiên biến vạn hóa, trên tay còn có một khẩu súng gây mê trong suốt không biết chứa thứ thuốc gì. Xem ra y không giải quyết đám người kia trước thì căn bản đừng nghĩ tới việc xuống xe. Ngao, thân thể nho nhỏ phát ra tiếng giống đe dọa tương tự mãnh thú.